Mai, Mai, dậy đi con. Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ, tôi bật dậy nhanh như chớp. Rồi hai mẹ con trèo qua cửa sổ và chạy men theo phía sau dãy nhà trọ, chạy thẳng ra gầm cầu, rồi ngủ lại ở đó tới sáng rồi mẹ con tôi về. Hai mẹ con tôi chạy trốn chủ nợ đó mọi người ạ. À. Và đó là một câu chuyện khá dài, cứ kéo dài từ ngày này qua tháng khác và chưa có ngày kết thúc. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Mai, năm nay tôi 15 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, mà cuộc đời sao lại quá nhiều cay đắng với tôi. Mẹ tôi tên Lan, 39 tuổi, bà là một người đam mê cờ bạc hơn gia đình chồng con. 2 năm trước, ngày đó nhà tôi sống ở quê, bố tôi đi làm thợ xây quanh năm ngày tháng cũng không đủ tiền để mà trả nợ cho mẹ tôi. Mẹ tôi còn trẻ nhưng bà không làm đồng ruộng, cũng không làm công ty, mà suốt ngày bà đi đánh bài và cứ thi thoảng bà lại nổ mấy chục triệu. Ngày đó gia đình anh chị em họ hàng khuyên mẹ tôi nhiều lắm, nhưng mẹ tôi vẫn đâu đóng đấy và không có dấu hiệu thay đổi. Bố tôi khuyên mẹ tôi bảo bà xin đi làm công ty để bà bớt chơi đi, nhưng bà luôn lấy lý do đau đầu chóng mặt hoa mắt để không đi làm. Bà nói bà ở nhà cơm nước dọn dẹp nhà cửa để bố tôi yên tâm đi làm. Thế nhưng khi bố tôi vừa rời khỏi nhà, mẹ tôi lại chuẩn bị chuồn luôn. Cứ như vậy, bố tôi làm còng lưng cũng không đủ để trả nợ cho mẹ tôi. Rồi cuối năm đó, mẹ tôi báo thêm 120 triệu nữa. Bố tôi chán quá, ông đã bỏ đi. Từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại bố. Không biết cuộc sống mới của ông ấy có ổn hơn không. Sau khi bố tôi bỏ đi, mẹ tôi lúc nào cũng than vãn kêu ca kể này kể nọ. Mẹ tôi trách móc bố bỏ đi theo người đàn ông khác. Bà luôn nói ông là người chồng tệ bạc, bỏ vợ bỏ con. Nhưng chỉ có tôi là người hiểu rõ nhất, tất cả là do mẹ tôi nên bố tôi mới như vậy. Bố tôi bỏ đi không có người trả nợ hộ mẹ. Mẹ tôi liền đưa tôi đi trốn nợ. Lúc đó tôi mới học xong lớp 7, tôi đã nghỉ học để cùng mẹ trốn lên thành phố, cách nhà tôi gần 300 cây số. Lên thành phố, mẹ tôi thuê nhà trọ và sống tử tế được một thời gian. Vì còn nhỏ tuổi nên tôi theo mẹ bán trà đá ở ngoài vỉa hè gần cổng một công ty lớn. Tôi và mẹ bán trà đá, sữa, bánh mì, các loại nước ngọt. Hai mẹ con tôi bán đắt hàng lắm, mỗi ngày lãi mấy trăm ngàn liền. Thế nhưng chỉ vài tháng sau khi bán trà đá vỉa hè, mẹ tôi quen biết nhiều người ở đây và mẹ tôi lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Mẹ tôi để tôi bán nước một mình và bà đi chơi cờ bạc cả ngày luôn. Số tiền mẹ con dành dụm được trong thời gian qua, mẹ tôi mang đi chơi hết. Tôi bán được bao nhiêu tiền, mẹ tôi cũng cầm hết đi. Tôi thật sự hết cách rồi, tôi không biết phải làm sao để mẹ tôi bỏ cờ bạc nữa. Một ngày, tôi đang bán hàng thì có hai chú tới. Mẹ cháu có nhà không? Dạ không ạ. Hai chú tới đòi nợ phải không ạ? Ừ, mẹ cháu về thì nhắn là có chú Dũng tới nhá. Dạ vâng ạ. Thôi chú về đây. Tôi thấy chú Dũng có vẻ dễ tính nên tôi khẽ nói. Chú ơi, lần sau ấy chú đừng cho mẹ cháu vay tiền nữa nhá. Mẹ cháu không trả nổi đâu ạ. Vậy sao? Vâng ạ, bởi vì hai mẹ con cháu trốn nợ ở quê lên. Mẹ cháu nợ nhiều lắm, cả đời này cũng không trả hết được ý. Chú mà cho mẹ cháu vay tiền là chú không đòi được đâu. Chú Dũng nhìn tôi thở dài. Ừ, không có lần sau nữa đâu. Hai chú ấy vừa đi khỏi thì mẹ tôi tới. Hai thằng đó đi rồi à? Vâng. Mẹ lại nợ tiền người ta đấy à? Suốt ngày sống trong nợ nần thế này, mẹ không thấy mệt mỏi sao? Cuộc đời ai mà chẳng có nợ. Nhiều người người ta còn nợ vài tỷ chứ. Mẹ đâu có là gì đâu. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ đừng chơi bài nữa. Mẹ cứ như vậy thì cả đời này mẹ con mình không ngóc đầu lên nổi đâu ạ. Mẹ im đi, nói lắm quá đấy. Tiền bán nước mấy hôm vừa rồi đâu, đưa tao đi, tao đi gỡ. Không, con không đưa đâu. Tiền này còn để đóng tiền nhà trọ đấy. Tiền trọ cứ nợ lại nửa tháng, vội cái gì chứ. Không được đâu mẹ, lúc sáng bác chủ trọ nhắn là trả tiền rồi đấy. Mới chậm có 3 hôm thôi mà cứ ồn lên. Đưa tiền cho tao đi. Hai mẹ con tôi cứ giằng co nhau mãi. Mẹ tôi bực quá, bà ấy cầm lon bỏ húc ném vào mặt của tôi, rồi bà cướp ví tiền của tôi. Trong ví có bao nhiêu bà lấy hết sạch. Tôi ngồi khóc và thương cho số phận của mình. Ngày hôm sau mẹ tôi lại ra, tôi mới bán được hơn 100 ngàn. Vừa thấy mẹ, Tôi liền giấu tiền vào cặp quần, để mấy tờ tiền lẻ trong ví. Mẹ tôi lục ví rồi nói: sao mà bán từ sáng tới giờ mà không có đồng nào thế này? Mẹ ơi, từ sáng có bán được gì đâu ạ. Hay là mày giấu ở đâu rồi? Đâu có, tất cả trong ví đó mẹ. Mẹ tôi bắt đầu lục xem tôi có giấu ở trong thùng xốp không, nhưng không có. Bà đang lúi húi tìm tiền thì chú Dũng cùng một chú nữa tới. Chị Lan. Mẹ tôi giật mình khi thấy chú Dũng, nhưng sau đó bà bắt đầu văn vở. Chú Dũng đây à, mau ngồi đi, uống nước gì để chị lấy. Em tới lấy tiền, chị mau thanh toán tiền cho em đi, trễ hẹn 2 tháng rồi đấy. Mẹ tôi cười rồi nhẹ nhàng nói: dạo này chị đen quá, hôm qua ăn gần trăm rồi, thế mà cuối cùng lại thua hết sạch. Chị bảo này, chú cho chị nợ thêm một tuần nữa nhá, có tiền là chị trả chú ngay. Chú tính thêm tiền lời cho chị cũng được, tại bây giờ chị kẹt quá, chú thông cảm cho chị nhá. Giờ em chỉ cần tiền gốc của em thôi, em không cần tiền lãi của chị đâu. Chị xin chú đấy, chứ bây giờ chị kẹt quá, không có đồng nào cả. Ai mà cũng như chị, chắc là em bỏ nghề sớm thôi. Em cho chị thêm 2 ngày nữa, chị phải trả đủ cho em 50 triệu tiền gốc. Còn tiền lãi chị không trả được thì thôi, giờ em cần tiền gốc thôi. Thì chị có, chị trả cho chú ngay mà. Mang nợ nần chị cũng mệt và đau đầu lắm, nhưng mà thật sự là bây giờ chị không có đồng nào thật. Em không cần biết, 2 ngày nữa em tới lấy tiền đấy, em không muốn nói nhiều với chị nữa đâu. Hai ông chú đó không đòi được nợ rồi lại đi về. Số hai ông chú ấy nhọ rồi, cho ai vay chứ cho mẹ tôi vay thì xác định là gãy ghẻ cũng không đòi nổi. Không cẩn thận mất cả vốn lẫn lãi chứ. Vì tôi biết tính mẹ tôi, bà là một con lươn chính hiệu, và bây giờ bà còn nợ rất nhiều tiền ở quê nữa, đâu có riêng ở đây đâu. Hai ngày hôm sau chú Dũng lại tới, nhưng mẹ tôi đi đánh bạc chưa về nên hai chú không gặp được và cũng không đòi được nợ. Hai ông chú cứ ngồi uống trà đá mãi. Ngồi nói chuyện thì tôi được biết chú Dũng 28 tuổi, chú ấy mở quán cầm đồ và cho vay cách khu tôi trọ 2 cây số. Còn chú hay đi cùng chú ấy cũng bằng tuổi chú Dũng và tên là Quang. Hai chú ngồi nói chuyện với tôi rất vui vẻ, mặc dù tôi là con gái của con nợ xấu của chú, nhưng việc nào ra việc đó. Hai chú không hề quát nạt, dọa dẫm tôi một câu nào cả. Dần dần chú Dũng trở thành khách uống nước quen thuộc của quán tôi. Ngày hôm nay chú Dũng lại tới. Mai cho chú lon bò húc lạnh nhé. Dạ vâng chú. Thế mẹ cháu vẫn chưa về à? Dạ vâng. Mẹ cháu đi đâu cả tuần nay không thấy về chú à? Chán nhỉ. Thôi, mỗi người một số phận, cháu cứ vui vẻ lạc quan lên nhé. Dạ vâng chú. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 15 ạ. Còn chú Dũng? Chú 28. Thế là cháu kém chú 13 tuổi đấy. Mới 15 tuổi mà đã nghỉ học để đi kiếm tiền rồi đấy à? Dạ vâng, cháu hết lớp 7 là cháu nghỉ học, theo mẹ lên đây rồi chú. Chú Dũng thở dài rồi nói: số cổ quá mà. Mà thôi, cháu cố gắng nhá. Dạ vâng chú. Một lúc sau, tôi và chú Dũng đang nói chuyện thì có một nhóm thanh niên tới. Bọn chúng trông rất hung tợn. Một tên quát tôi: con kia, mẹ mày đâu rồi? Nghe bọn chúng hỏi là tôi biết ngay bọn chúng tới đòi nợ. Tôi vội trả lời: mẹ cháu đi vắng cả tuần nay chưa thấy về à? Một tên trợn mắt quát tôi: mày bao che cho mẹ mày chứ gì? Khôn hồn ấy, nói thật với bọn tao đi. Không nói thật tao đập chết đấy. Cháu nói thật mà, bây giờ mẹ cháu ở đâu cháu còn không biết ý. Con này láo thật đấy. Đập con nước của nó cho tao. Mấy người đó lao vào định đập đồ của tôi thì chú Dũng ngăn lại: dừng tay lại. Mấy người đó nhìn chú Dũng rồi ngạc nhiên nói: mày là ai? Sao lại xía mõm vào chuyện của tao hả? Tôi là Dũng Đá đây. Nghe tên Dũng Đá thì mấy người kia đứng lùi lại và thái độ hạ xuống, không còn hùng hổ như trước nữa. Một tên thở dài rồi nói: anh Dũng tới đây có việc gì thế? Không lẽ bà Lan cũng nợ tiền bên anh sao? Ừ, cũng nợ một ít, nhưng mà chưa đòi được. Bà ấy nợ các chú nhiều không? 100 anh ạ. Bà ta cứ khất mãi, cho tới bây giờ tiền lãi cũng không đóng nữa anh ạ. Bây giờ bà ấy trốn rồi, không tìm được đâu. Bây giờ cứ gõ đầu con gái bà ta đi. Nó biết đấy, nhưng nó bao che cho mẹ nó đấy. Chú Dũng liền ngăn bọn chúng lại: Con bé không biết gì đâu. Do đập quán của nó không bán được hàng, không có tiền trả trọ đâu. Thôi, các chú nể mặt anh mà cho nó một con đường kiếm cơm nhé. Nhưng mà mẹ nó... Việc gì ra việc đấy. Mẹ nó đam mê cờ bạc nên nó khổ. Thôi, tha cho nó một con đường sống đi. Các chú không nể mặt anh à? Mấy người đó rất bực mình vì chú Dũng ra mặt bảo vệ, nên bọn chúng đành phải bỏ qua. Một tên chỉ tay vào mặt của tôi và nói: mẹ mày về thì nhắn với mẹ mày là mau trả tiền cho Bình Chọc, mày nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Đừng làm tao điên lên là chết với tao đấy. Sau đó mấy người đó rời đi. Tôi cảm ơn chú Dũng. Cháu cảm ơn chú nhiều nhá. Chú Dũng thở dài rồi nói: bọn Bình Chọc này ác lắm. Lần sau mà thấy bọn chúng ấy, thì cháu tránh mặt đi nhá. Tôi ngồi nghĩ tủi thân quá nên tôi khóc. Cháu cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà mẹ cháu cứ tham lam chơi cờ bạc như vậy, cháu cũng hết cách rồi. Cháu chán lắm chú ạ. À, thôi đừng khóc nữa. Từ từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Lạc quan lên cháu. Tôi lau nước mắt và bán nước tiếp. Càng nghĩ tôi lại càng thấy khổ tâm và thương cho số phận của mình. Nhìn gia đình nhà người ta hạnh phúc mà tôi thèm lắm. Bằng tuổi tôi, các bạn còn được đi học, được bố mẹ chăm lo, còn tôi thì phải vật lộn với cuộc đời ở đây. Tối nay bác chủ trọ tới đòi tiền phòng thì tôi biết phải nói làm sao với bác ấy đây. Trời ơi, sao mà số tôi khổ như vậy chứ. Dũng trở về nhà, tên đàn em vội hỏi luôn: đại ca về rồi đấy à? Hôm nay có đòi được nợ không đại ca? Dũng thở dài và nói: chắc là phải xóa nợ cho bà ấy thôi, chứ bây giờ bà ấy không thể trả nổi đâu. Ơ, thế là thế nào ạ? Cho vay xong, bây giờ tính cho người ta luôn ạ? Chắc là phải vậy thôi. Bà ta nợ bên Bình Chọc 100. Chiều nay bọn đàn em tới định đập quán của con bé con đấy. Trời ơi, đúng là bà mẹ chán quá mà. Làm việc gì nhưng không bao giờ nghĩ tới con cái. Kể ra thì con bé cũng tội. Thấy bảo có 13 tuổi, nó đã đi trốn nợ cùng với mẹ rồi đấy. Ừ, nó bằng tuổi con Sít nhà tôi. Nhưng mà số nó khổ quá, đâu có sung sướng như con Sít đâu. Thế đại ca tính xóa nợ cho mẹ con nó thật đấy à? Chắc là vậy thôi. Em biết tính đại ca mà, đại ca hay thương người lắm. Dũng thở dài, không nói thêm gì nữa. Nghĩ lại lúc chiều thấy con bé Mai nó khóc, anh thấy thương cho nó và không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy buồn tới nỗi chạm tới trái tim của anh. Con bé bằng tuổi em gái út của anh, nhưng mà hai số phận sao lại khác nhau đến thế. Gái út của anh 15 tuổi rồi, nhưng mà nó được bố mẹ và anh chị cưng chiều hết mực. Muốn gì anh chị đáp ứng hết. Ăn uống thì bố mẹ chăm chút từng ly từng tí, đâu có khổ sở và vất vả như Mai đâu. 7 giờ tối tôi dọn hàng về nhà trọ. Vừa về tới cổng, thấy bác chủ trọ đứng chờ sẵn ở cửa rồi. Con kia, mau trả tiền phòng đi. Tôi lý xí khất bác ấy. Dạ bác ơi, cho con nợ tiền phòng lại vài bữa được không ạ? Mai mốt con có tiền con trả bác luôn. Ta không cho nợ nữa. Tháng nào mẹ con mày cũng cò quay mà có nhiêu đâu. Có 1 triệu bạc thôi. Con mẹ mày bán trả đá vài hôm là thừa luôn. Sao cứ phải cò quay mấy cái đồng bạc lẻ thế nhỉ? Tôi đứng im nghe bác chủ trọ nói. Tôi không dám nói gì cả. Không lẽ tôi lại nói với bác ấy là bán nước được bao nhiêu tiền mẹ tôi mang đi chơi bạc hết sao? Tôi nuốt cay đắng vào trong lòng, nghe bác ấy chửi. Bác ấy chửi một hồi, bác ấy cũng chán không chửi nữa. Sau đó bác quát tôi: tao cho mày nợ 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa mà không có tiền trả cho tao ấy, tao tống ra khỏi đây đấy, mà nghe rõ chưa? Dạ vâng, cháu rõ rồi ạ. À, tôi đi vào phòng và đóng cửa lại, bởi tôi cảm thấy xấu hổ với mọi người ở đây. Thấy bác chủ trọ lớn tiếng nên mọi người đi xa và nhìn tôi chằm chằm ấy. Chắc họ đang nghĩ mẹ con tôi làm cái trò gì mà có 1 triệu tiền phòng thôi mà mẹ con tôi cũng không trả nổi. Tôi đi tắm rồi pha gói mì tôm ăn. Nhìn bát mì tôm mà tôi cười như mếu. Cuộc đời tôi gắn liền với mì tôm mọi người ạ. À, nhớ lại ngày xưa khi tôi còn ở quê, lúc tôi còn nhỏ ấy, mẹ tôi đi chơi cờ bạc suốt ngày nên bữa trưa của tôi là mì tôm. Tôi ăn mì tôm triền miên. Đến bây giờ khi tôi sống giữa thủ đô hoa lệ này, cuộc đời của tôi vẫn không thể thoát kiếp mì tôm được. Tôi chẹp miệng. Tệ thật đấy. Ăn xong tôi lên giường chuẩn bị ngủ thì mẹ tôi về. Mai, mở cửa cho mẹ. Mau lên. Tôi vội dậy mở cửa cho mẹ. Mẹ, Mẹ đi đâu mà mấy ngày hôm nay mẹ không thấy về thế? Tao đi trốn. Mẹ trốn ở đâu? Mẹ hỏi làm cái gì? Không liên quan tới mày. Thế có bao nhiêu tiền rồi? Đưa cho tao nhanh lên. Con vừa trả tiền hàng còn có 600 thôi. Con bán 2 ngày nữa rồi trả tiền trọ nữa. Vừa nãy bác chủ trọ chửi con quá trời luôn đó mẹ. Cái lão già chết tiệt đó, sau này tao giàu á, lão chết với tao. Thôi, con xin mẹ đấy, làm gì có ai giàu vì chơi cờ bạc đâu ạ. Thế thì mày lại nhầm rồi. Chưa tới 6:30 thì chưa ai biết ai giàu, ai nghèo đâu con ạ. Tôi hoang mang hỏi mẹ. Mẹ đừng nói với con là mẹ chơi cờ bạc và lô đề nhá. Đâu, chơi gì đâu, nhà có gì ăn không? Có mì tôm ạ. Mày nấu mì tôm cho mẹ đi, mẹ tắm phát chưa nóng quá. Dạ vâng. Đêm hai mẹ con nằm ngủ, tôi nhẹ nhàng nịnh mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng chơi cờ bạc lô đề nữa mẹ nhá. Dạo này ngày nào cũng có người tới đòi nợ, con cảm thấy mệt mỏi lắm. Thế bây giờ lấy đâu tiền ra để trả nợ đây? Ngoài việc đánh bài ra thì còn việc gì nhanh hơn được trả nợ nữa đâu. Mẹ chơi khi nào hết nợ thì mẹ sẽ thôi. Thế thì cả đời này cũng không hết nợ được đâu mẹ ạ. Mẹ nghe con đi, không chơi nữa mẹ nhá. Thôi ngủ đi, chuyện của mẹ tự lo được. Con thấy mẹ có lo được đâu, suốt ngày lo trốn nợ đây thôi. Chưa tới lúc thôi con ạ, rồi sẽ có ngày mẹ cho mày nằm trên đống tiền luôn. Tôi thật sự bất lực trước những suy nghĩ của mẹ tôi. Nếu mà cứ như thế này thì đến bao giờ mới trả hết nợ? Rồi mẹ tôi sống trong cảnh chạy nợ thế này tới già sao? Mẹ tôi ngủ với tôi một đêm. Sáng hôm sau mẹ tôi lại đi từ sáng sớm. Tôi dậy chuẩn bị dọn hàng thì tôi phát hiện ra 600.000 của tôi không còn nữa. Đến 600.000 lẻ tôi dồn vào cho đủ 1 triệu để đóng tiền nhà, mẹ tôi cũng mang đi mất. Tôi muốn khóc mà khóc không nổi nữa rồi. Tôi cảm thấy buồn lòng quá. Tại sao ông trời lại cho tôi làm con gái của bà ấy chứ? Tại sao? Sao tôi không sinh ra trong một gia đình bình thường, có đủ cả bố lẫn mẹ? Nghèo cũng được, nhưng mà cả nhà yêu thương nhau. Tại sao chứ? Tôi có cần phải sống trong một gia đình giàu có đâu. Ước mơ nhỏ nho như vậy mà cũng không được nữa là sao? Tôi vừa dọn hàng ra bán thì 5 người đàn ông hôm trước tôi có linh cảm không lành sắp xảy ra rồi. Tôi ấp úng nói. Dạ chào mấy chú ạ, các chú ngồi uống nước. Mẹ mày đâu rồi? Dạ cháu không biết. Mày vừa nói cái gì cơ? Mẹ cháu đi từ sáng sớm rồi ạ. Chú ấy trợn trừng mắt lên. Mẹ nó nữa, tao hết kiên nhẫn với mẹ con mày rồi đấy. Một người đàn em của chú ấy lại nói. Đại ca, lần trước mẹ nó nói muốn gắn nợ nó cho chúng ta đấy. Hay là bắt nó về làm con tin đi. Mẹ nó sẽ phải lo trả tiền cho chúng ta để mà chuộc con gái về. Được lắm, ý rất hay đấy. Tôi hoảng quá đứng lùi lại phía sau. Các chú muốn làm gì ạ? Bắt nó về. Tôi hoảng quá bỏ chạy, nhưng tôi bị họ bắt lại ngay sau đó. Họ đưa tôi lên xe ô tô và phóng đi. Tôi giãy giụa gào khóc. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tát vào mồm nó đi. Vâng. Rồi một người tát liên tiếp vào mặt của tôi, khiến tay tôi ù đi và mắt tôi tối sầm lại. Dũng lái xe đi ngang qua quán trà đá của cô bé tội nghiệp. Bàn ghế đồ đạc còn đó nhưng không thấy cô bé đâu cả. Anh dừng xe lại. Tên đàn em liền hỏi. Ủa, đại ca dừng lại làm cái gì thế? Con bé bán trà đá đâu nhỉ? Chắc nó chạy đi đâu đấy thôi, đồ đạc vẫn còn ở kia mà. Dũng gãi đầu rồi nói. Chúng ta xuống làm cốc trà đá rồi hãy đi. Quang ngạc nhiên rồi anh cười. Dạo này đại ca chuyển sang nghiện trà đá rồi đấy hả? Trước đại ca có uống trà đá bao giờ đâu. Uống trà đá vừa tiết kiệm lại không hại sức khỏe, nên uống đấy. Không phải vì đại ca đi đòi nợ nhiều quá để đại ca uống trà đá quen mồm luôn rồi phải không? Cậu nói nhiều quá đấy. Thế cậu có xuống xe không hả? Có chứ, nhưng mà em uống bỏ hút. Được, cậu uống gì cũng được. Dũng và Quang ngồi xuống chờ 15 phút rồi mà chưa thấy bé Mai về. Quang khát nước quá, lấy lon bỏ húc trong thùng xốp uống luôn. Đại ca ơi, sao mà không thấy con bé về nhỉ? Bán hàng kiểu này người ta lấy hết đồ cũng không biết ý. Dũng cảm thấy có chút lo lắng, anh đang không biết phải hỏi ai thì có đứa bé đang chơi ở gần đó đi lại nói. Chú ơi, chú có biết mẹ chị Mai ở đâu không hả chú? À, chú nghe Mai kể là mẹ Mai đi đâu rồi, không có ở đây đâu. Thế có chuyện gì à cháu? Tại vì lúc sáng cháu thấy có một nhóm người đưa chị Mai đi rồi. Cháu muốn nói cho mẹ chị ấy biết, để mẹ chị ấy đi tìm chị ấy. Dũng vội hỏi lại. Cháu vừa nói có một nhóm người đưa Mai đi ư? Vâng ạ, mấy chú ấy đi xe ô tô màu đen ý. Dũng vội đứng dậy và đi thẳng ra xe ô tô. Quang vội chạy theo. Đại ca chờ em với. Đi thôi. Đi đâu ạ? Sao mà tự dưng đại ca vội thế? Tôi nghi con bé bị bọn thằng Bình Chọc bắt đi rồi. Thật sao hả đại ca? Chắc bọn chúng bắt con bé để ép mẹ nó trả tiền đi mà. Chúng ta phải tự đó ngay thôi. Vâng, em hiểu rồi. Quang vội quay xe và đi thật nhanh tới quán của Bình Chọc. Trên đường đi, Dũng cứ lo lắng không yên. Anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Con bé bán trà đá đó có liên quan gì tới anh đâu. Nó sống hay chết cũng đâu có liên quan đâu. Mặc dù mẹ nó còn đang là con nợ xấu của anh nữa. Thế mà bây giờ vì lo lắng cho con gái của con nợ xấu mà anh lại cảm thấy lo lắng bất an thế này. Tới quán của Bình Chọc, Dũng và Quang vội bước vào. Một tên đàn em của Bình Chọc ngăn lại. Hai anh tìm ai? Tôi tới để đón cháu gái của tôi. Mấy người để nó ở đâu rồi? Làm gì có cháu của anh ở đây đâu. Anh tìm nhầm chỗ rồi đấy. Anh đi chỗ khác mà tìm. Tôi đã check cam ở gần đó rồi. Mấy người xấu con bé ở đâu? Đừng để tôi phải báo công an. Mọi chuyện sẽ rắc rối đấy. Anh đe dọa chúng tôi đấy à? Bình Chọc từ bên trong đi ra. Chuyện gì thế? Dạ thưa đại ca, có hai người này tới đây tìm cháu à? Em đã nói là không có cháu của anh ta rồi, nhưng mà anh ta vẫn không chịu đi. Cái thằng này, mày biết đây là ai không hả? Đây là anh Dũng Đá đấy. Thằng ngu, mau pha nước đi, tao mời anh Dũng Đá. À dạ dạ vâng ạ. Bình Trọng cười vui vẻ rồi nói. Có chuyện gì mà anh Dũng Đá đích thân tới đây thế? Anh có gì dạy bảo chúng em à? Dũng nghiêm mặt hỏi Bình Trọng. Con bé bán trà đá đâu? Con bé bán trà đá nào nhỉ? Đừng có để tao phải báo cảnh sát. Chúng mày đang giữ người trái phép đấy. Bình Trọng thở dài rồi nói. Từ khi nào mà anh Dũng lại thích lo chuyện của Bao Đồng thế? Tao nhắc lại, con bé bán trà đá đâu? Bình Chọc cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Đúng là con bé bán trà đá đang ở chỗ em. Nhưng mà anh yên tâm đi, em không có giết nó đâu anh ạ. Em chỉ dùng nó để bắt con mẹ của nó chạy tiền trả nợ cho em thôi. Yên tâm đi, em không giết nó đâu. Thả con bé ra ngay, con bé vô tội mà. Không được, khi nào mẹ con bé trả tiền cho em mới thả con bé ra được chứ. Em nói rồi, anh cứ yên tâm đi, em không giết nó đâu. Ta bảo thả nó ra. Này anh Dũng, nước sông không phạm nước giếng, anh đừng có mà quá đáng. Thả con bé ra, ta không muốn nói nhiều đâu. Được thôi, nếu mà anh muốn em thả con bé ra, anh hãy trả số tiền mẹ nó nợ đi. Ta muốn nhìn thấy con bé trước đã. Được, anh muốn nhìn thì em cho anh nhìn. Bình Chọc mở điện thoại ra cho Dũng Đá xem. Hình ảnh bé Mai bị trói tay chân, nằm ở ghế, mặt thì tím bầm vì bị tát mấy chục phát liền. Dũng xót xa. Mặt con bé làm sao thế hả? Dạ tại vì nó kêu to quá nên thằng đệ của em tát cho nó mấy chục phát nên mặt nó như vậy đó anh. Thả nó ra ngay, bọn khốn kiếp này nữa. Em nói rồi, anh muốn đưa nó đi thì trả nợ giúp nó đi. Trả xong rồi anh đưa nó đi. Được, đưa con bé xuống đây rồi tao chuyển khoản. Bình Chọc cười khoái chí. Được, đấy, em thích nghe mỗi câu đó. Sau đó Bình Chọc sai đàn em. Mày lên vác con bé xuống đây, anh Dũng Đá sẽ trả tiền. Dạ vâng anh. Tôi đang nằm giãy giụa trong bất lực vì tay chân của tôi bị trói chặt thì cánh cửa mở ra. Tên đàn em vào vác tôi lên vai và nói. May cho mày đấy, có người cứu mày rồi, không thì đêm nay mày chết với bọn tao. Tôi còn chưa biết ai tới cứu mình thì hắn vác tôi xuống nhà. Nhìn thấy chú Dũng, tôi mừng quá kêu lên. Chú Dũng ơi, cứu cháu với. Chú Dũng nhanh chóng lại đỡ tôi xuống rồi cởi trói cho tôi. Đừng có sợ, có chú ở đây rồi. Tôi sợ nép sau lưng chú Dũng. Chú như một người cha bảo vệ con gái của mình vậy. Chú bảo chú Quang. Quang, chuyển khoản cho nó đi. Quang chẹp miệng rồi nói. Nợ còn chưa đòi được rồi lại gánh thêm một khoản nữa là sao hả đại ca? Tôi bảo cậu chuyển khoản thì cậu cứ chuyển đi. Vâng, em biết rồi. Chuyển khoản xong, chú Dũng và chú Quang đưa tôi đi. Biết chú Quang trả nợ cho mẹ con tôi để cứu tôi cảm động lắm. Chú là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Mẹ tôi nợ chú 50 triệu vẫn chưa trả được, thế nay chú lại giúp mẹ tôi trả nợ 100 triệu để cứu tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người cho vay nặng lãi có tình người như chú ấy. Nhìn mặt tôi bậm tím, chú thở dài rồi nói: lát chú mua thuốc cho mà uống, rồi vài bữa sẽ khỏi thôi, nên cháu đừng có lo nhé. Tôi khóc rồi ôm cổ chú Dũng. Chú ơi, cháu cảm ơn chú, cháu biết ơn chú nhiều lắm. Chú Dũng đẩy tôi ra và nói: thôi nào, bỏ ra, sau này cháu cũng đừng có tự tiện ôm đàn ông như thế nữa, biết chưa hả? Tại sao vậy chú? Đàn ông trên đời này là một lũ xấu xa, nên đừng có tùy tiện ôm người ta như vậy. Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Chú Quang thấy vậy liền trêu chú Dũng: đại ca có xấu xa đâu ạ, đại ca là người tốt nhất em từng gặp đấy. Tôi liền gật đầu rồi nói: dạ đúng đấy ạ, chú Dũng là người tốt, chú Quang cũng là người tốt, hai chú là hai người tốt nhất trên đời này đấy. Chú Dũng cười, còn chú Quang thì gãi đầu nói: con bé này cũng khéo nịnh gớm nhỉ, thôi thì đại ca mất 100 triệu cũng đáng. Dũng liếc mắt nhìn Quang: không nhắc tới tiền nong nữa, tính sau đi, chúng ta bây giờ đưa con bé về nhà trọ đã. Về tới cổng nhà trọ, tôi thấy có người lạ đang ở trong phòng của mình, tôi chạy vào. Chị là ai ạ? Sao chị lại ở trong phòng của em? Em là Mai có phải không? Phải, chị là ai? Chị mới thuê phòng này, em về dọn đồ đạc của mình đi. Sao lại thế? Bác chủ đâu rồi? Em muốn gặp bác ấy. Thuê nhà mà không phải trả tiền ấy, thì em nên ra đường mà ở đi, ở trọ làm cái gì nữa. Tôi chạy ra tìm bác chủ, bác ấy chửi tôi thêm một trận nữa: mày dọn đồ rồi mà đi đi, tao chịu hết nổi với mẹ con nhà mày rồi. Đấy, con bé nó mới tới, nó trả nửa năm tiền nhà đâu. Đâu như mẹ con nhà mày gãy ghẻ từng tháng một mà còn cò quay khất này khất nọ. Thôi, biến đi cho tao nhờ. Nói xong rồi, bác đóng cửa sầm ngay trước mặt của tôi. Tôi bị tống ra đường ngay sau đó. Tôi cầm túi đồ đi lang thang ở vỉa hè. Đồ đạc bán hàng không có, người cũng không, nên người ta lấy trộm hết rồi còn đâu. Giờ đến cái ghế nhựa cũng không còn nữa. Tôi trắng tay rồi. Bây giờ trong túi của tôi không có đồng nào, tôi phải làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Sao mẹ tôi có thể vô tâm tới mức này chứ? Tôi bị bắt cóc, bị đánh đập cũng vì mẹ tôi. Giờ tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ cũng vì mẹ tôi. Vậy mà mẹ tôi vẫn còn đang mải chơi ở nơi nào đó. Con ghét mẹ. Mẹ sinh con ra nhưng mẹ không có trách nhiệm với con. Con ghét mẹ. Tôi đi lang thang trên vỉa hè cách xa khu trọ một đoạn. Nhưng sau đó tôi vì sợ khi mẹ quay lại sẽ không thấy tôi, nên tôi vòng quay lại. Tôi cứ loanh quanh ở gần cổng khu trọ để chờ mẹ tôi quay lại. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Sao mẹ vẫn chưa quay lại tìm con chứ? Tôi lang thang mãi ở cổng khu nhà trọ, hết đứng rồi lại ngồi, rồi đi vòng quanh tới khi trời tối mịt mà mẹ vẫn chưa quay lại. Trên đời này có người mẹ nào mải chơi tới mức không nhớ gì tới con gái của mình như mẹ tôi không? Mẹ tôi bỏ mặc đứa con gái một mình bơ vơ giữa thành phố này. Mẹ tôi tệ như vậy, nhưng tôi không nỡ bỏ đi. Tôi sợ khi mẹ quay lại sẽ không thấy tôi, nên tôi cứ loanh quanh ở khu này. Rốt cuộc là mẹ đang ở đâu thế? Sao mẹ vẫn chưa quay lại chứ? Tôi đói bụng quá, mà giờ tôi lại không còn đồng nào. Tôi thở dài cố nhịn cho qua cơn đói. Giọng nói quen thuộc của chú Dũng vang lên: Mai, sao lại đứng ở đây thế này? Chú, sao không vào nhà trọ đi, đứng ở đây làm gì? Cháu bị đuổi rồi chú, cháu không có chỗ nào để đi cả. Trời ơi, sao lại bị đuổi thế? Do cháu không có tiền trả phòng đấy chú. Cháu đang chờ mẹ cháu quay lại mà không thấy, không biết mẹ cháu đang ở đâu nữa. Trời ơi, khổ thân. Thế chú tới đây làm gì thế ạ? Chú mua thuốc cho cháu đây, tại lúc chiều chú bẩn nên giờ mới mang tới cho cháu được. Nhìn thấy xe bán bánh bao đi qua, tôi nuốt nước bọt rồi nói: chú ơi, cháu đói quá, chú mua cho cháu một cái bánh bao được không ạ? Cháu đói à? Thế đi, chú đưa cháu đi ăn nhé. Chú Dũng đưa tôi vào một quán cơm, rồi gọi hai suất cơm ngon. Ngồi ăn cơm mà tôi tủi thân, tôi lại khóc. Chú lấy giấy đưa cho tôi rồi nói: đừng khóc nữa, chú không muốn nhìn thấy cháu khóc đâu. Ăn cơm đi rồi uống thuốc nữa. Tôi cố ăn hết suất cơm, Sau đó vì không biết đi đâu khi trong người không có đồng nào, tôi đánh liều xin chú Dũng. Chú ơi, chú đưa cháu về nhà chú được không ạ? Chú kêu mang cháu với. Chú Dũng nhìn tôi ngập ngừng nói. Chú cũng đang tính thế đây. Trong thời gian chờ mẹ cháu quay lại thì cháu cứ về nhà chú. Sau này mẹ cháu về rồi tính sau. Dạ vâng, cháu đội ơn chú ạ. Không có gì đâu, giờ chúng ta về nhà tôi. Tôi theo chú Dũng về nhà chú. Từ đây tôi được ở trong một căn nhà rộng đẹp, được ngủ giường nệm ấm, được ăn cơm chú nấu. Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thấy chú Dũng dẫn tôi về, chú Quang đang cởi trần mặc quần đùi ngồi xem tivi thì vội vàng mặc vào rồi hỏi chú Dũng. Đại ca, sao con bé này lại tới đây hả? À ừ, con bé tới đây ở nhờ, nhà mình vẫn còn phòng trống mà. Ui cha mẹ ơi, đại ca có vấn đề thật rồi à? Đại ca cho con nợ vay tiền không đòi được, rồi đại ca lại bỏ tiền túi của mình ra trả nợ giúp con nợ. Bây giờ đại ca lại mang cả con nợ về đây kêu mang. Đại ca có phải là đại ca Dũng Đá mà em biết không đấy? Không tôi thì là ai chứ? Con bé đáng thương lắm. Chủ nhà trọ đuổi ra đường, mẹ thì không biết đi đâu mà không thấy đón con bé về. Tôi không đành lòng để con bé lang thang ngoài đường, nên tôi đưa con bé về đây đấy. Thế mới nói, đại ca bây giờ thay đổi nhiều tới mức em không nhận ra nữa rồi. Thôi không nói nhiều nữa, giờ nhà mình có thêm con bé rồi đấy. Cậu làm gì cũng phải có ý một tí, không được linh tinh như trước đây đâu đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Chú Dũng và chú Quang còn tự tay dọn phòng cho tôi. Chú Dũng rất chu đáo, chú còn đi mua đồ dùng cho tôi nữa. Tôi chưa được người đàn ông nào quan tâm mình như vậy luôn. Tôi luôn biết ơn chú. Tổng số nợ mà tôi nợ chú là 150 triệu. Sau này tôi lớn, tôi đi làm kiếm tiền, tôi sẽ trả dần cho chú. Chú ơi chú. Chú đây, có chuyện gì sao cháu? Số tiền cháu nợ chú là 150 triệu. Sau này cháu lớn cháu đi làm, cháu trả dần cho chú nhé. Chú Dũng gật đầu nói. Được rồi, chú cho nợ, sau này có rồi trả cho chú. Bây giờ cháu đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Dạ vâng, chú tốt với cháu như thế, cháu không biết làm gì để mà trả ơn chú nữa. Ơn huệ rồi để sau này. À, chú đưa số điện thoại và địa chỉ cho người mới tới thuê trọ của cháu rồi. Nếu mà mẹ cháu quay lại tìm trọ, họ sẽ đưa số điện thoại và địa chỉ của chú cho mẹ cháu, rồi mẹ cháu sẽ tới đây tìm cháu, nên cháu cứ yên tâm ở đây nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Ừ, còn chuyện gì nữa không? Dạ không ạ. Thế cháu về phòng ngủ đi, ngày hôm nay cháu mệt rồi. Dạ vâng, cháu chúc chú ngủ ngon. Ừ, chú cảm ơn, cháu cũng vậy nhé. Tôi đi về phòng mà lòng lâng lâng hạnh phúc. Sao trên đời này có một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như chú Dũng chứ. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, nhưng chú Dũng nói là tôi cứ ngủ thêm đi, không cần phải dậy sớm làm gì cả. Đồ ăn sáng đã có chú Quang đi chợ mua thức ăn rồi mua luôn, nên tôi cứ ngủ thoải mái, trưa thì nấu cơm thôi. Thế là tôi không cần phải bon chen với cuộc đời nữa. Tôi chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho chú Dũng. Ở với chú, tôi có cơm ăn 3 bữa. Buổi tối tôi còn được hai chú chở đi uống trà sữa, ăn vặt. Mọi thứ như quần áo, đồ dùng cá nhân, chú Dũng sẽ cho tôi tiền để mua. Cuộc sống của tôi ở nhà chú Dũng rất tốt. Chỉ có một chuyện khiến tôi lo lắng, đó là mẹ của tôi. Bà ấy vẫn chưa quay lại khu trọ tìm tôi. Rốt cuộc là bà ấy đi đâu, làm gì, mà sao không quay lại tìm tôi? Tôi là con của bà ấy mà, sao bà ấy có thể bỏ mặc tôi như thế? Dũng và Quang trên đường đi đòi nợ thì vô tình gặp bà Lan, mẹ của Mai, đang mua đồ trên phố. Dũng liền dừng xe lại và gọi. Chị Lan. Nghe tiếng Dũng gọi, bà Lan vội bỏ chạy. Chị Lan, đứng lại đã. Bà Lan không đứng lại mà bỏ chạy vào một con ngõ nhỏ. Ngay lập tức Dũng chạy đuổi theo bà Lan. Chạy một vòng cuối cùng Dũng cũng đuổi kịp bà Lan. Chị đứng lại nghe tôi nói đây. Nếu mà chú tìm tôi để đòi nợ, tôi không có tiền trả cho chú đâu. Tôi không nói vấn đề tiền nong, mà tôi muốn nói với chị chuyện của con gái chị. Con gái tôi làm sao? Chị làm mẹ kiểu gì đấy? Con gái chị sống chết thế nào, chị không quan tâm sao? Bà Lan ngập ngừng nói. Nó sống ở nhà chú tốt như vậy mà, tôi không có gì phải lo lắng cả. Dũng ngạc nhiên hỏi. Ủa, tôi chưa nói sao mà chị biết con gái chị đang ở nhà tôi? Bà Lan cúi mặt xuống mà nói: "Thực ra cái hôm mà cậu đưa con gái của tôi đi là tôi biết rồi, vì lúc đó tôi đứng ở gần đó, nhưng tôi không ra mặt thôi." Dũng nổi cáu, anh quát ầm lên: "Trời ơi, chị đứng ở gần đó mà chị không xuất hiện, chị để con bé đứng chờ chị cả buổi như thế sao? Chị bị thần kinh hả?" "Tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhưng mà bây giờ tôi mang một khoản nợ lớn lắm, tôi đang phải sống chui sống lủi như một con chó vậy, nên tôi không muốn con tôi khổ vì tôi nữa." "Nhưng mà con bé rất mong chị đấy, chị về gặp nó ngay đi." "Không được, tôi vào bước đường cùng rồi, nếu mà tôi mang nó theo thì nó sẽ khổ vì tôi. Cậu làm ơn hãy kêu mang con bé, cậu giúp tôi chăm sóc cho con bé một thời gian được không? Một thời gian nữa bác của nó sẽ tới đón nó về quê, cậu giúp tôi được không?" Dũng thở dài rồi nói: "Một thời gian nữa, bác con bé sẽ đón con bé về quê sao?" "Đúng vậy, một thời gian nữa thôi, cậu làm ơn giúp tôi nhé, cả đời này tôi biết ơn cậu." "Thế còn chị tính sao?" "Tôi sẽ tìm việc và cố cày để trả nợ. Sau này ổn rồi tôi sẽ về quê với con bé. Nhưng mà thời gian này tôi đang rất khó khăn, tôi không thể đưa con bé theo được. Vậy cậu làm ơn giúp tôi với nhé." Sau một hồi suy nghĩ, Dũng đã đồng ý chăm sóc con gái giúp bà Lan. Thôi thì đã giúp rồi thì giúp cho chót vậy. Với lại một thời gian nữa là bác của con bé tới đón con bé về quê rồi, nên Dũng cũng cảm thấy yên tâm. Để con bé về quê với họ hàng, anh chị em ruột thịt nó ở quê cũng tốt hơn là để cho nó sống vật lộn, bon chen ở nơi này. Dũng trở về nhà, vừa thấy tôi chú đã gọi: "Mai, lại đây chú bảo cái này." "Dạ cháu đây ạ." "Hôm nay chú gặp mẹ cháu trên đường." "Mẹ cháu ấy ạ? Mẹ cháu đang ở đâu hả chú?" "Mẹ cháu đi làm rồi, bà ấy bây giờ đang lo kiếm tiền trả nợ, nên bà ấy không muốn cháu vất vả nữa. Bà ấy nhờ chú nói với cháu lái ở đây một thời gian, bác của cháu sẽ tới đón cháu về quê sống. Hiện giờ mẹ cháu vẫn khỏe nên cháu yên tâm nhé." "Thế mẹ cháu không tới gặp cháu sao ạ?" "Cái hôm mà chú đưa cháu đi đó, thực ra mẹ cháu đang đứng ở gần đó đấy. Bà ấy biết chú đưa cháu đi nên bà ấy yên tâm làm việc và không đi tìm cháu nữa. Cháu cũng đừng trách mẹ cháu, để mẹ cháu đi làm kiếm tiền một thời gian rồi mẹ cháu sẽ về quê cùng với cháu. Cháu hãy hiểu cho mẹ cháu nhé." "Thật chứ chú? Mẹ cháu đi làm kiếm tiền thật hả chú?" "Chú nói thật mà, cháu hãy tin chú." "Dạ vâng, thế cũng tốt ạ. Sau này mẹ cháu về quê với cháu là được mà." "Ừ, ngoan lắm. Để chú xem hôm nay cháu gái của chú nấu món gì nào." Chú Dũng vào nhà bếp ngó nghiêng, tôi liền chạy theo và nói: "Nay cháu tự tay mổ gà đi nhá. Gà chú Quang mang từ dưới quê lên đó. Chú thấy cháu giỏi chưa?" "Cháu giỏi quá. Con gái đảm đang thế này, sau này đắt chồng lắm đi nhá." "Tất nhiên rồi, cháu mà ế thì cũng chẳng sao, cháu sẽ ở đây nấu cơm cho chú ăn cả đời luôn." "Hả? Thế chú có cần cháu đây nấu cơm cho chú không? Kiểu cháu làm ô xin cho chú để trừ nợ dần ý." Chú Dũng ngại đỏ cả mặt lên, chú ấp úng nói: "Thôi thôi, ai lại thế chứ?" Chú Quang ở trong phòng đi ra, nói xen vào luôn: "Ái chà, kiểu này mình sắp không phải nấu cơm cho đại ca ăn nữa rồi, mình lại nhàn rồi đây." Tôi vui vẻ nói: "Dạ vâng, cháu đang tính ở đây làm ô xin cho chú Dũng để trả nợ dần đấy chú Quang. Chú thấy có hợp lý không ạ?" Chú Quang liền ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Thế cháu có muốn trừ hết nợ không? Chú bày cách cho." "Cách gì hả chú?" "Chú Dũng chưa có bạn gái đâu, cháu tán chú ấy luôn đi. Làm bạn gái chú Dũng rồi trừ hết nợ luôn, không phải lo làm ô xin làm gì cho mệt." Tôi ngại chưa biết nói sao thì chú Dũng hỏi: "Hai người nói cái chuyện gì thế hả?" Chú Quang liền nói bâng quơ: "À, em đang bảo là cái nhà này có người sống 28 năm trên đời rồi mà chưa có ai để ý tới, ế chồng mông lên rồi đấy. Thế thôi chứ nói gì đâu." "Cậu ám chỉ tôi đấy à?" "Em nói bâng quơ vậy thôi, sao đại ca lại vơ vào mình thế hả?" "Thì cái nhà này có tôi và cậu 28 tuổi, cậu có bạn gái rồi, còn tôi thôi. Cậu không nói tôi thì nói ai nữa?" "Thôi thôi đi ăn cơm thôi, không nói vấn đề ế vợ đó nữa. Nay bé Mai trổ tài mổ gà đấy. Con bé nhỏ tuổi mà giỏi thật đấy. Sau này ai lấy được con bé làm vợ, sướng cả một đời." Chú Quang mang gà đi chặt, còn tôi thì dọn mâm bát ra bàn. Chú Quang đặt con gà lên thớt để chặt, bỗng chú dừng lại và lẩm bẩm: "Có cái gì sai sai ấy nhỉ? Trong con gà này lạ lắm đại ca ạ." Chú Dũng thấy chú Quang cứ đứng đơ người ra nhìn con gà luộc. Chú Dũng mới hỏi: Quang ơi, chặt gà nhanh lên, cứ đứng đơ ra người ra thế. Đại ca ơi, con gà này bị làm sao rồi? Em nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Chú Dũng liền đi ra và nói: Làm sao, con gà làm sao? Đại ca nhìn xem con gà có lạ không? Ừ, lạ thật, con gà này chưa mổ. Thế là chú Quang lồng lên: Cái con cục nợ kia, mày thịt gà mà không mổ, bỏ diều bỏ lòng mề ra à? Mà để nguyên con gà mà luộc thế này thì ăn làm sao? Tôi mới đi lại và nói: Đâu đâu cháu xem nào. Đúng là con gà vẫn còn nguyên thật. Tôi chỉ cắt tiết rồi vặt lông, rồi cho cả vào nồi luộc. Chết rồi, bây giờ làm sao mà ăn đây? Quang tức quá cầm cái chổi đuổi tôi chạy quanh nhà. Cái con cục nợ kia, mày có đứng lại không hả? Cháu mà đứng lại để chú đánh chết cháu à? Mày thịt gà kiểu gì thế hả con kia? Bây giờ lấy cái gì mà ăn hả? Mày có biết là tao tha hai con gà từ dưới quê lên cách đây 200 cây số không? Thế còn con gà mày đang cầm, mày đang hầm cháo kia, mày có mổ không? Hay là mày cũng để nguyên con như thế hả? Tôi vừa chạy vừa trả lời: Tất nhiên là nó cũng giống con gà vừa luộc rồi, nguyên con chú ơi. Trời ơi, hai con gà quê của tao bây giờ bỏ đi hết thế à? Tao đập chết mày, đứng lại ngay. Chú Quang cầm chổi đuổi tôi chạy quanh nhà, còn chú Dũng cứ đứng cười ngặt nghẽo. Tôi chạy mệt quá nên cầu cứu chú Dũng: Chú Dũng ơi, cứu cháu với. Giờ chú Dũng mày cũng không cứu nổi đâu nhá. Tao phải đập cho mày một trận, cho mày chừa đi. Con gái con lứa gì mà ẩu thả đến thế là cùng. Chú Dũng mới giang tay ra để bảo vệ tôi. Tôi nép sau lưng chú Dũng và trêu chú Quang: Lêu lêu chú Quang, đố chú bắt được cháu đấy. Có giỏi thì mày bước ra đây đi. Nép sau lưng chú Dũng làm cái gì? Bước ra đây nhanh lên. Cháu không bước đâu. Bước ra để chú đánh cháu à? Chú Dũng liền nói: Thôi thôi, bây giờ lỡ rồi, hai chú cháu không cãi nhau nữa, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn nhá. Chú Quang liếc mắt nhìn chú Dũng: Đại ca bây giờ hơi bị thiên vị đấy. Trước em nấu canh mặn, đại ca cũng chửi, Nhạt cũng chửi. Thế mà bây giờ đại ca dạy gái nhá. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Con bé còn là trẻ con mà. Trẻ con thì cũng 15 tuổi rồi. Đại ca nuôi con bé 3 năm nữa là con bé 18 tuổi rồi. Chú Quang đang nói nhưng chú Dũng bịt mồm chú Quang lại và nói: À, mai vào thay quần áo đi, rồi chúng ta đi ra ngoài ăn nhá. Dạ vâng ạ. Dũng bỏ Quang và nói: Này, ai cho cậu ăn nói linh tinh vớ vẩn thế hả? Thật mà đại ca. Đại ca nuôi nó 3 năm nữa là thịt tốt mà. Không lẽ em nói sai sao? Vớ vẩn, con bé vẫn còn nhỏ, cậu ăn nói phải để ý vào chứ. Đại ca nghĩ thoáng lên đi. Bây giờ con gì nuôi mà chẳng để thịt ạ? Mà em thấy con bé rất xinh, hai người rất có duyên với nhau đấy. Sau này mà làm một đôi là cái chắc luôn. Cậu vớ vẩn thật đấy. Con bé kém tôi 13 tuổi liền đấy, sao mà thành đôi được? Có 13 tuổi thôi mà đại ca cứ sồn sồn lên. Người ta hơn nhau những 40 tuổi, người ta vẫn yêu nhau bình thường đấy thôi. Đại ca hơn con bé có 13 tuổi thôi mà đã kêu rồi sao? Thôi thôi, cậu ngậm cái mồm lại hộ tôi cái. Nói đến là váng hết cả đầu bây giờ. Thế đại ca có công nhận là cục nợ sinh gái không? Này, không được gọi con bé là cục nợ đâu nhá, nó sẽ buồn đấy. Cái mặt nó cứ nhơn nhơn ra thôi, mà nó là cục nợ của đại ca còn gì. Dũng mỉm cười: Cục nợ đáng yêu. Tôi ở nhà Dũng thêm một tuần nữa thì bác tôi lên đón. Thế nhưng tôi lại không muốn về quê, bởi vì hơn một tháng nay tôi ở với hai chú, tôi rất vui và thoải mái đầu óc. Giờ tôi không nỡ chia tay. Chú Quang nói giọng buồn buồn: Cục nợ về quê nhá, về quê rồi đi học lại nhá, thi thoảng hai chú sẽ về thăm cục nợ. Chú Dũng thì miệng cười rất tươi, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không yên tâm. Chú xoa đầu tôi và nói: Cháu về quê ngoan nhá, đi học lại cố gắng học thật giỏi vào, chú sẽ thưởng nhá. Cháu buồn quá, cháu không muốn xa hai chú đâu. Hai chú cũng không nỡ xa cháu đâu, nhưng mà cháu còn phải về quê để còn đi học nữa. Hai chú sẽ về thăm cháu thường xuyên mà. Chú Dũng đưa cho tôi chiếc điện thoại và nói: Cháu cầm cái điện thoại này về quê mà dùng nhá, lúc nào rảnh thì gọi điện cho chú, biết chưa? Dạ vâng ạ. Chú Dũng dúi vào tay tôi một cọc tiền và nói: Số tiền này chú cho cháu để cháu mua đồ dùng cá nhân, sau này cần gì cứ gọi điện cho chú nhé. Tôi ôm tạm biệt chú Dũng rồi lên xe theo bác về quê. cảm giác cứ lưu luyến không nỡ chia tay. Lần này tôi về quê rồi, không biết đến bao giờ mới gặp lại chú nữa. Ngồi trên xe ô tô của bác, tôi được một lúc, bác tôi nói: "Cháu có khát nước không? Bác có nước ngọt đây này." "Dạ, thế bác cho cháu chai trà xanh." "Đây, cháu uống đi. Uống xong rồi cháu nhắm mắt vào ngủ một lát, khi nào về tới quê bác gọi nhá." "Dạ vâng ạ." Tôi uống hết chai trà xanh, mắt tôi cứ díp lại, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Tôi vội dậy và đi ra cửa để mở, thì cửa đã bị khóa ở bên ngoài rồi. Tôi không biết tại sao tôi lại bị nhốt ở trong căn phòng này nữa. Bác Thanh đâu rồi? Đây là đâu sao mà trông lạ thế này? Tôi vội đập cửa và gọi to: "Bác Thành, bác Thành ơi, có ai ở ngoài không, mở cửa cho cháu với, có ai ở ngoài không?" Không có ai ở ngoài trả lời tôi cả. Tôi vội tìm ba lô của tôi để lấy điện thoại ra mà chú Dũng cho, để gọi điện cho chú Dũng. Nhưng mà chiếc điện thoại bốc hơi từ bao giờ, tôi sợ hãi vô cùng. "Mẹ ơi, chú Dũng ơi, cứu con với." Mãi một lúc sau cánh cửa mở ra, một cô trung tuổi cùng hai người đàn ông lạ mặt đi vào. Tôi vội nói: "Cô là ai? Sao cháu lại bị nhốt ở đây thế này? Bác cháu đâu rồi ạ?" Cô ấy nhìn tôi cười và nói: "Cháu được bác cháu bán cho cô với giá 40 triệu, nên từ bây giờ cháu là người của cô nhé." "Cô nói cái gì cơ ạ? Bác cháu bán cháu ư?" "Cháu bị bán cho cô rồi, nên từ bây giờ cháu sẽ ở đây và làm việc cho cô nhé. Cô tên là Tú, chủ quán rượu này. Rất vui được chào đón cháu ở đây." Tôi không thể tin vào những gì cô ấy nói. Tôi bị chính người bác ruột của mình bán vào đây với giá 40 triệu. Tại sao bác ruột của tôi đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi là cháu ruột của bác cơ mà. Tôi gào khóc lên: "Thả cháu ra, cháu muốn về nhà, thả cháu ra." Bà Tú túm lấy tôi và nói: "Ta bỏ ra 40 triệu để mua mày về đây đấy. Mày liệu mà ngoan ngoãn làm việc cho tao? Bằng không, tao đổ axit lên cái mặt của mày, để mày sống dở chết dở đấy con ạ." Ngày đầu tiên xa cục nợ, Dũng buồn không muốn ăn cơm. Anh lẩm bẩm: "Cục nợ làm cái gì mà không gọi điện cho mình chứ?" Quang liền nói: "Anh nhớ cục nợ rồi chứ gì?" Dũng liền chối ngay: "Đâu có đâu, nhớ cái gì chứ." "Anh đừng có mà điêu, nhìn cái ánh mắt của anh là em biết rồi nhá. Em cũng nhớ con bé lắm, không biết giờ nó đang làm gì ấy nhỉ?" Dũng lấy điện thoại ra gọi cho cục nợ, nhưng mà gọi không được. Tới ngày thứ hai thì Dũng mới nhớ cục nợ tới mức như gà rù luôn. Anh lại tiếp tục gọi điện nhưng vẫn thuê bao không gọi được. Dũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì anh biết tính của cục nợ. Khi về tới quê, cục nợ sẽ gọi điện cho anh. Nhưng mà đã hai ngày trôi qua rồi, không thể gọi được cho cục nợ. Suốt cuộc là có chuyện gì? Tới ngày thứ ba không thể chờ thêm được nữa, Dũng quyết định về quê cục nợ để xem tình hình thế nào. Dũng lái xe chạy thẳng một mạch về quê cục nợ. Khi anh hỏi thăm nhà bà Lan nghiện lô đề cờ bạc thì ai cũng biết, họ chỉ anh tới nhà bà Lan và nhà ông bác ruột anh trai bà Lan ở ngay bên cạnh. Dũng tìm gặp ông bác của cục nợ để hỏi rõ mọi chuyện thì thái độ ấp úng lo sợ của ông bác, Dũng lại càng thêm lo lắng. Anh túm cổ ông Thành và nói: "Mai đâu rồi hả? Ông mau nói đi, Mai đang ở đâu?" Sau một hồi tra hỏi và dùng tới bạo lực để dọa dẫm thì ông bác mới chịu khai là ông bác bán cháu gái của mình cho một bà chủ làm chủ quán rượu, và bán cháu gái với cái giá bán trâu bán bò 40 triệu bạc. Dũng điên quá đấm ông bác chảy cả máu mồm, bắt ông bác phải viết địa chỉ của bà bán rượu kia ra một mảnh giấy, rồi Dũng cầm địa chỉ phóng xe đi tìm Mai. Trên đường đi, Dũng phóng xe như điên như dại, quá tốc độ, cảnh sát chặn xe của anh lại, nhưng mà anh gào lên: "Tôi đi cứu cháu gái của tôi, nó bị bán rồi, tôi không thể dừng xe lại được đâu." Nói rồi, anh phóng xe đi thẳng. "Tôi bị nhốt trong phòng từ hôm bị bán cho tới bây giờ là 3 hôm rồi, nhưng tôi chưa phải tiếp khách. Tôi nghe một chị nhân viên làm ở đây nói, vì tôi là gái mới lớn và còn trinh, nên bà chủ đang tìm khách VIP để được giá cao. Sau khi bán trinh của tôi thành đàn bà rồi, tôi sẽ phải tiếp khách giống như các chị ở đây vậy. Tôi sợ lắm, tôi càng sợ khi chị ấy nói là bà chủ tìm được khách VIP, tối nay tôi sẽ phải bán trinh tiết của mình." Tôi tìm cách trốn, nhưng mà lúc nào cũng có người canh ở phòng, nên tôi không thể trốn. Tôi lấy trộm điện thoại của chị nhân viên để gọi cho chú cầu cứu thì bị phát hiện ra. Tôi bị người bảo kê tát dằn mặt mấy phát liền. Tôi bất lực ngồi khóc trong phòng. Sắp tối rồi, sắp tới giờ tôi phải tiếp khách rồi. Tôi phải làm sao để liên lạc với chú đây? Chú ơi, chú đang ở đâu? Mau cứu cháu với chú ơi. Cánh cửa phòng mở ra, bà Tú đi vào rồi bảo chị nhân viên. Mày bảo nó đi tắm rửa sạch sẽ, rồi mày cho nó mặc đẹp vào, trang điểm cho nó nữa. Lát nó tiếp khách VIP đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi. Rồi bà Tú quay ra bảo tôi. Làm cái nghề này vừa sướng vừa được nhiều tiền, công việc thì nhàn hả? Có gì đâu mà mày khóc như cha chết mẹ chết vậy hả con kia? Tôi gào khóc van xin bà chủ, nhưng bà không bao giờ tha cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi càng lo sợ khi nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối rồi. Sắp tới giờ tôi phải đi tiếp khách rồi. Thế là tôi bị bán đời đây sao? Không có ai cứu tôi sao? 8 giờ tối, chị nhân viên vào gọi. Mai ơi, đi thôi, tới giờ rồi. Chị ơi, em không muốn đi đâu. Chị cứu em đi chị. Không có ai cứu được em cả. Em bị bán vào đây rồi thì cố làm mà trả nợ đi. Trả hết số nợ rồi mới tính khách ra khỏi đây được em ạ. Thế nhưng đúng lúc đó có tiếng quát tháo ầm ĩ dưới nhà, tiếng đập đồ loảng xoảng, tiếng đánh nhau ầm ĩ dưới nhà. Tôi nghe tiếng của chú Dũng, tôi vội chạy xuống kêu thật to. Chú Dũng ơi, chú Dũng ơi. Chú Dũng nhìn thấy tôi, chú mừng rỡ nói. Chú tới đón cháu đây. Tôi chạy ra ôm chặt lấy chú. Người đàn ông quyền lực của tôi đã đến cứu tôi rồi. Bà Tú bị bắt ngay lúc đó vì cảnh sát đã đuổi theo chú tới tận đây vì chú chạy quá tốc độ. Nhưng mà họ không phạt chú nữa, họ còn tuyên dương chú. Họ còng tay và giải bà Tú đi. Tôi thì theo chú Dũng đi về. Trên đường về tôi hỏi chú. Chú ơi, sao mà chú biết cháu bị lừa bán tới đây vậy chú? Bởi vì mấy hôm nay chú gọi điện cho cháu không có được nên chú mới đi tìm về quê cháu đấy. Cuối cùng thì bác cháu cũng thừa nhận là bán cháu cho một bà bạn với giá 40 triệu đấy. Chú ơi, cháu lại mang ơn chú một lần nữa rồi. Cháu biết ơn chú cả đời này đấy chú ạ. Rồi chú Dũng bật cười. Mà sao cháu lại rẻ thế hả? Có 40 triệu bạc, giá một con trâu ở quê đó hả? Chú lại còn trêu cháu nữa sao? Cháu sợ thoát cả tim đấy. Một tí nữa là cháu thành gái đàn bà rồi đấy. Ở đó chú tưởng là chỉ bán rượu thôi chứ. Không đơn giản như vậy đâu chú ơi. Cháu nghe chị nhân viên nói là cháu là gái còn trinh, nên bà chủ mới tìm khách VIP để bán cháu đó. Thế nên cháu mới bình an vô sự cho tới ngày hôm nay đấy. Cháu đang bị lôi đi tiếp khách thì chú tới cứu. Đúng là may quá, tí nữa thì toi đời cháu rồi. Chú Dũng sầm cái mặt xuống. Đúng là cái lũ khốn kiếp, chú sẽ giết bà ta, đổ khốn kiếp. Tôi nắm tay chú Dũng và nói. Thôi chú đừng nổi nóng nữa, cháu vẫn bình an vô sự này, cháu chưa bị làm sao cả, nên chú bớt giận nha. Dũng nhìn nụ cười ngây thơ của Mai mà lòng anh dâng trào cảm xúc. Kể từ giây phút đó, anh biết anh sẽ chịu trách nhiệm với cô gái bé nhỏ này. Vì không yên tâm để Mai ở quê nên Dũng quyết định đưa Mai về nhà của mình. Anh quyết định từ mai về sau sẽ thay mẹ của Mai chăm sóc cho cô, và anh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những việc của cô gái bé nhỏ này. Trở về thành phố, Dũng bắt đầu liên hệ với trường trung học ở gần nhà anh. Anh muốn xin cho Mai đi học lại. Mai bị học chậm mất 2 năm rồi. Dũng không muốn Mai phải bỏ học ngang như thế nữa. Để chạy cho Mai đi học được ở đây, Dũng phải chạy mất một khoản tiền. Nhưng mà anh rất vui vẻ bởi vì Mai sắp được đi học lại rồi. Thấy đại ca vào siêu thị mua đồ dùng học tập cho cục nợ, Quang nhìn Dũng với ánh mắt tò mò. Đại ca, đại ca. Chuyện gì? Đại ca thích cục nợ phải không? Cậu ăn nói vớ vẩn cái gì thế? Có tin là tôi đấm cho cậu vỡ mồm không hả? Em càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Nếu mà đại ca không thích cục nợ thì đại ca sẽ không bao giờ giúp cục nợ nhiều như vậy đâu. Vớ vẩn, cậu mà nói linh tinh nữa đừng có trách tôi. Rõ ràng là thích cục nợ, thế mà không dám thừa nhận. Đi về thôi, ở đó mà còn lải nhải. Quang vừa xách túi đồ vừa lải nhải. Từ khi nào mà em trở thành ô xin của cục nợ thế? Đại ca thiên vị nhá, em không chịu đâu. Tôi nuôi cậu ăn ở mà cậu còn dám kêu ca với tôi à? Cục nợ có làm gì đâu, sao anh không nói cục nợ đi? Dũng không nói gì và đi thẳng ra xe ô tô. Tiếng Quang lải nhải phía sau. Đại ca xách hộ em với. Nhiều quá em xách không nổi. Đại ca mua cái gì mà lắm đồ thế này cơ chứ? Tôi bắt đầu đi học lại. Mặc dù bị ngắt quãng mất 2 năm, nhưng mà tôi luôn cố gắng học. Tôi học rất chăm chỉ. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng chú Dũng. Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ học thật giỏi để khi mẹ tôi quay lại tìm tôi, bà sẽ tự hào về tôi. Không biết bây giờ bà đang sống ở đâu, cuộc sống của bà có ổn không, bao giờ thì bà quay lại tìm tôi đây. Buổi sáng chú Quang mua đồ ăn sáng cho tôi, rồi chú Dũng sẽ là người đưa tôi đi học. Tôi học bán chú tới chiều, chú Dũng lại tới đón tôi về. Chú Dũng nuôi tôi ăn học, chăm sóc tôi từng việc nhỏ nhất. Dần dần tôi phát hiện mình đã yêu chú Dũng từ lúc nào không hay. Tình cảm của đứa con gái đang ở độ tuổi mới lớn nên tôi không che giấu nổi. Ngày tôi đón sinh nhật 16 tuổi, tôi cũng vừa nhận kết quả học lực xuất sắc của mình. Mang giấy khen về, cả chú Dũng và chú Quang đã vui mừng nhảy cẫng lên. Chú Quang xoa đầu tôi và nói: "Cháu gái của chú giỏi quá, thế này mới bỏ công chú hàng ngày nấu cơm cho cháu ăn chứ. Giỏi quá, cố gắng lên nhé." "Dạ vâng, cháu cảm ơn chú." Tôi quay ra hỏi chú Dũng, người đàn ông đặc biệt trong lòng của tôi: "Chú không khen cháu à?" Chú Dũng lúc này mới lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi: "Cháu làm tốt lắm. Đây, chú thưởng cho cháu đây." "Gì vậy chú?" Tôi sung sướng mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng. Tôi vô cùng hạnh phúc và ôm chầm lấy chú. Chú Dũng ngập ngừng đẩy tôi ra: "Cháu đói chưa? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé." Tôi bắt đầu có linh cảm chú Dũng đang né tránh tôi. Ăn tối xong tôi lại ôm cổ chú và nói: "Chú ơi, cháu thèm trà sữa quá. Chúng ta đi uống trà sữa và đi ăn vặt đi chú." Chú Dũng ngập ngừng đẩy tôi ra. Tôi thấy chú không thân thiết với tôi như trước nữa. Ngày trước tôi ôm chú thoải mái, chú không hề nói gì. Thế mà bây giờ tôi cứ ôm chú lại đẩy tôi ra. Tôi cảm thấy hơi buồn nên tâm sự với chú Quang: "Chú ơi, sau này chú Dũng hết thương cháu rồi hay sao ạ chú?" "Sao cháu lại nói như vậy chứ? Chú Dũng thương cháu nhiều lắm đấy. Nếu mà chú Dũng không thương cháu, chú Dũng có tốt với cháu như vậy không hả?" "Tại vì cháu cảm thấy đợt này chú Dũng cứ né tránh cháu ấy. Cháu có linh cảm là chú ấy hết thương cháu rồi chú ạ." "Không phải đâu, chắc chắn là không phải mà. Thôi, cháu về phòng học bài đây." Tôi thở dài rồi đi về phòng. Quang và Dũng đi đòi nợ. Quang nhớ lại lời cục nợ nói nên kể cho Dũng nghe: "Đại ca ơi, cục nợ mới tâm sự với em đấy." "Tâm sự chuyện gì thế?" "Cục nợ bảo đại ca hết thương cục nợ rồi. Đại ca dạo này đều né tránh cục nợ thôi." "Thế chuyện đó là thật hả đại ca?" Dũng ngập ngừng rồi nói: "Đâu có. Mà đúng là tôi có né tránh cục nợ. Nhưng mà tình thương của tôi dành cho nó thì cả đời này sẽ không thay đổi đâu." "Ủa, mà sao đại ca lại né tránh cục nợ vậy?" "Bởi vì..." "Vì sao? Chứ đại ca thích cục nợ lắm cơ mà." "Thì đến bây giờ tôi vẫn thích cục nợ đấy thôi. Mỗi lần cục nợ ôm tôi là tôi lại cảm thấy cảm xúc dâng trào khó tả. Cục nợ mới có 16 tuổi nên tôi phải né tránh. Tôi sợ cô thân mật quá, tôi lại không kìm lòng được. Nhỡ tôi làm gì tổn hại đến cục nợ thì sao?" Quang nháy mắt rồi nói: "Em hiểu rồi. Đại ca sợ ấy, cứ thân mật quá, đại ca lại không kìm lòng được, rồi là thịt cục nợ luôn chứ gì. Em biết rồi nhá." Dũng ngại đỏ mặt rồi nói: "Linh tinh vớ vẩn. Đại ca ấy không qua mặt được em đâu. Mà nuôi lớn thì phải thịt chứ, không để thằng khác nó thịt mất sao?" "Cậu ăn nói linh tinh rồi đấy, cục nợ còn nhỏ mà." "16 tuổi rồi cũng không nhỏ lắm đâu, thịt được rồi đấy. Cẩn thận á, em hớt mất đấy." Dũng lử mắt đe dọa: "Cậu mà dám động vào một sợi lông chân của cục nợ, tôi sẽ giết cậu đấy." "Em cho đại ca thôi. Cô gái của đại ca dù có đại ca có cho em cũng không dám dây vào đâu ạ. Đại ca ở với em bao lâu nay mà không biết tính em sao? Đại ca yêu vào, đại ca lú mề thật rồi." "Cậu ngậm cái mồm đi, tôi đấm tan mồm luôn bây giờ đấy." "Vâng vâng, em ngậm là được chứ gì." Dũng cảm thấy bực mình và khó chịu khi có người nói muốn cướp cục nợ của anh. Tim anh đập rất mạnh. Phải chăng anh đã yêu cục nợ rồi sao? Dũng cố nén tình cảm, anh thở dài và nghĩ: "Mình yêu cục nợ thật sao? Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, Chú Dũng đã tổ chức sinh nhật cho tôi ở một nhà hàng lớn, có bánh kem hoa hồng và một hộp quà lớn. Tôi hạnh phúc tới mức phát khóc luôn. Lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật và cũng là lần đầu tiên tôi được tặng quà sinh nhật. Một cô gái mới lớn đang phải lòng một người đàn ông 29 tuổi. Tình yêu đầu đời khiến tôi không kiểm soát được bản thân mình. 11 giờ đêm, bữa tiệc sinh nhật kết thúc, tôi ôm hai hộp quà của chú Dũng và chú Quang về phòng. Bởi vì có tí men trong người nên người tôi nóng dần lên. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng chú Dũng. Tôi chằn trọc không ngủ được. Cuối cùng tôi quyết định mò sang phòng chú Dũng. Chú Dũng không chốt cửa nên tôi đẩy nhẹ một cái là cánh cửa mở ra. Tôi đi vào phòng nhìn thấy chú Dũng cởi trần nằm ở trên giường. Tôi tiến lại gần và ngồi nhìn chú. Khuôn mặt ấy, thân hình ấy đẹp đến say đắm lòng tôi. Chú Dũng mở mắt ra nhìn tôi và hỏi: có chuyện gì thế Mai? Tôi giật mình luống cuống, không biết phải làm sao nữa. Bây giờ chạy về phòng thì cũng ngại, mà cứ ngồi ở đây thì cũng ngại. Tôi ấp úng: Cháu làm sao? Nói chú nghe xem nào. Cháu nóng quá, cháu không ngủ được. Nóng thì bật điều hòa lên chứ. Tôi gãi đầu rồi đứng dậy. Dạ vâng, cháu về phòng đây ạ. Ừ, cháu ngủ ngon nhé. Tôi đi ra cửa rồi xong tôi lại nghĩ tới những lúc chú Dũng né tránh tôi, nên tôi quay lại và hỏi thẳng chú Dũng. Chú, cháu muốn hỏi chú chuyện này. Chú Dũng ngồi dậy và nói: có chuyện gì thế? Tôi ngồi xuống bên cạnh chú và hỏi: sao mà dạo này chú hay tránh mặt cháu vậy? Chú không thương nhéo cháu nhiều như trước có phải không ạ? Tại sao vậy chú? Chú Dũng nhìn tôi rồi vội quay đi chỗ khác và nói: không có, chú vẫn thương cháu mà. Thương mà chú không nhìn cháu, là nhìn sang chỗ khác thế kia. Chú Dũng quay lại nhìn tôi. Tôi và chú nhìn nhau. Tình cảm trong lòng của tôi đang trào dâng lên. Tôi liền ôm lấy chú. Tôi ôm lấy tấm thân săn chắc, rồi rúc mặt vào cổ của chú, ngửi mùi của chú. Chú Dũng đẩy tôi ra, nhưng mà hai tay tôi ôm chặt lấy chú, chú khó mà gỡ ra được. Tôi bám chặt chú lắm rồi. Mai, bỏ chú ra đi. Cháu không bỏ đâu. Cháu muốn ôm chú, cháu muốn ngủ cùng với chú. Thôi nào, đừng có như thế. Nếu mà người ta thấy thì không hay đâu. Chú Quang không có ở nhà đâu chú. Chỉ còn cháu với chú ở nhà thôi. Chú ơi, cháu thích chú. Chú Dũng lúng túng, chưa kịp trả lời tôi đã hôn lên môi của chú. Chú Dũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Chú đáp lại tình cảm của tôi bằng một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi biết hôn là thế nào. Trong khi tôi còn đang bị u mê bởi vì nụ hôn của chú, thì chú dừng lại đẩy tôi ra. Đi về phòng ngủ đi. Tôi ngây thơ hỏi: chú không muốn ngủ với cháu à? Con bé này, đừng có tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ. Đi về đi. Cháu không về đâu. Hôm nay cháu sẽ ngủ với đây với chú. Không được, cháu về phòng đi. Cháu không về đâu, chú đừng có đuổi mất công. Nói rồi, tôi ngang nhiên lên giường chú nằm. Ôi, mùi hương của chú vương ở chăn nè. Thích quá, cháu thích ngửi mùi hương của chú lắm. Chú Dũng không dám nhìn tôi, chú ấp úng nói: Mai, cháu đừng như vậy mà. Chú đừng nói nhiều nữa, lên đây nằm cạnh cháu đi, nhanh lên. Tôi giang tay ra và gọi: chú yêu ơi. À không phải, phải gọi là anh yêu chứ nhỉ. Anh yêu ơi, lên đây với em nào. Chú Dũng luống cuống. Tôi thấy chú ấy vã mồ hôi ra, mặc dù phòng đang bật điều hòa lạnh. Dũng cố gồng mình chịu đựng, anh cố kìm nén lại bản thân. Anh lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân: mày mà làm chuyện đó với cô ấy là mày đi tù mọt gông đấy. Cô ấy mới chỉ có 16 tuổi thôi. Dũng, mày tỉnh táo lại đi. Dũng kìm nén cảm xúc của mình tới mức anh cũng vã mồ hôi chán. Tôi nằm ở trên giường thấy Dũng thở ơ với mình, tôi bắt đầu giận dỗi. Chú Dũng, chú không thương cháu nữa sao? Dũng ngập ngừng nói: có mà, chú rất thương cháu. Thương hại có đúng không ạ? Không phải thương hại, mà là thương thật lòng. Vậy thì chú lên đây nằm cạnh cháu đi. Lên đây với cháu đi. Cuối cùng Dũng chịu lên giường. Chú cứ ngập ngừng nằm cạnh tôi. Nhanh chóng tôi vòng tay ôm lấy chú và bắt chú cho tôi gối đầu tay. Cả cơ thể của tôi như quắp chặt lấy chú. Chú, Mai yêu chú. Chú có yêu Mai không? Chú Chú Dũng hôn lên trán tôi một cái như câu trả lời rằng có. Thế nhưng chú lại không làm chuyện đó với tôi. Chú nằm cạnh tôi ôm tôi và nhẹ nhàng nói: Mai này, chú nói Mai nghe này. Dạ chú cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây. Mai còn nhỏ tuổi, lần sau không được như vậy nữa nhé. Chú sợ là mình không thể kìm lòng nổi đâu. Mai còn đi học, tương lai còn rất nhiều việc chờ Mai ở phía trước nữa. Chú rất thương Mai và chú luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mai. Dạ cháu yêu chú, cháu hoàn toàn tự nguyện mà. Không thể được, Mai còn nhỏ tuổi mà. Nhỡ lúc Mai đủ 18 tuổi, chú không cần Mai nữa thì sao? Không có chuyện đó được. Mai đủ tuổi là chú cưới Mai liền. Chú cũng sợ người khác cướp Mai của chú lắm chứ. Thật không chú? Thật, chú sẽ yêu thương và chăm sóc Mai suốt cuộc đời này. Tôi hạnh phúc trong vòng tay của chú. Và đúng như những gì Dũng nói, cả đêm đó chú không làm gì tôi cả. Chú chỉ ôm tôi. Và tôi cũng đoán được rằng chú Dũng cũng đã phải gồng mình chịu đựng thế nào. Chú gồng mình tới mức cả đêm chú mất ngủ luôn. Dũng chờ mãi, cuối cùng trời cũng đã sáng. Bên cạnh anh, cô gái anh yêu thương đang ngủ say. Anh thở phào, cuối cùng mình cũng đã làm được. Hú hồn hú vía, suýt nữa thì mình biến Mai thành đàn bà mất rồi. Sau đó Dũng khẽ lẩm bẩm: Em cứ liệu hồn đấy, cứ gạ gẫm anh đi. Từ lúc mà anh thịt em, em sẽ biết thế nào là gạ gẫm nhá. Dũng mỉm cười rồi dậy khỏi giường. Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng vì Quang ở chỗ bạn gái vẫn chưa về. Kể từ hôm đó, tôi và chú Dũng công khai đi bên nhau, hẹn hò công khai mọi thứ đã rõ ràng rồi. Chúng tôi hẹn hò cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, quan tâm chăm sóc nhau mỗi ngày. Duy nhất có một vấn đề, chú vẫn nuôi tôi và quyết định cho khi tôi 18 tuổi, chú mới thịt tôi. Chú nói chú nuôi tôi béo, đợi ngày tôi lớn để mà chú thịt. Cứ như vậy, tôi lại càng nể phục người đàn ông quyền lực cuộc đời của mình. Người đàn ông mà yêu tôi hơn cả mạng sống của mình. Người đàn ông cứu tôi khỏi những biến cố cuộc đời ấy mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên. Cho tới năm tôi 17 tuổi, với thành tích học xuất sắc, tôi thi đỗ vào trường cấp 3 nổi tiếng của thành phố trước sự hãnh diện của hai chú. Lúc này, chú Quang đã kết hôn và sống cùng với vợ ở nhà riêng. Chú Dũng một mình lo lắng và chăm sóc cho tôi, nuôi tôi ăn học. Cũng năm tôi 17 tuổi đó, mẹ tôi trở về, bà làm việc rất chăm chỉ. Đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày bà gửi gắm tôi cho chú Dũng, và bây giờ bà đã trở về, và niềm hạnh phúc nhân đôi khi mẹ tôi trở về cùng với bố tôi. Trong 2 năm qua, bà cố cày trả nợ và đã trả hết nợ. Rồi tình cờ mẹ gặp được bố tôi, cả hai vẫn đang chờ đợi nhau. Thấy mẹ tôi thay đổi và tu chí làm ăn, bố tôi đã đồng ý quay lại và tha thứ cho mẹ tôi. Hai người bắt đầu hàn gắn và làm lại từ đầu. Gặp lại bố mẹ, tôi đã rất hạnh phúc và ôm chầm lấy bố mẹ. Tôi mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng sau 2 năm xa cách thì tới hôm nay cả gia đình của tôi được đoàn tụ. Bố mẹ tôi trả nợ cho chú Dũng số tiền mẹ tôi nợ chú và cả số tiền mà chú chuộc tôi ở nhà Bình Chọc. Thế nhưng chú Dũng không nhận. Chú nói với bố mẹ tôi hãy coi số tiền đó chú Dũng tặng cho tôi, mọi nợ nần xí xóa hết. Sau đó bố mẹ đưa tôi về quê. Thời gian qua chú vất vả vì tôi rồi. Đã tới lúc tôi trở về quê đoàn tụ cùng với bố mẹ. Tôi nửa muốn về, nửa lại không. Cảm giác khó tả, buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì được đoàn tụ cùng với bố mẹ, nhưng lại buồn vì phải xa chú Dũng. Lúc bố mẹ tôi đón tôi đi, tôi cứ lưu luyến không nỡ rời đi. Tôi ôm chú Dũng và nói: Chú giữ gìn sức khỏe nhé. Chủ nhật được nghỉ, cháu sẽ lên thăm chú. Được rồi, cháu cũng vậy nhé. Về quê chịu khó học nhé. Rảnh là chú về thăm cháu ngay. Dạ vâng. Chú còn nhớ lời hứa năm cháu 18 tuổi không đấy? Chú nhớ mà, làm sao mà chú có thể quên được chứ. Cháu chờ chú đấy. Chú nhớ rồi mà. Tôi lên xe về quê cùng với bố mẹ. Tôi cảm thấy buồn vì phải xa chú. Xe chạy được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại vẫn thấy chú đứng nhìn theo xe. Chú ơi, cháu yêu chú nhiều lắm. Cháu sẽ đợi tới ngày chú thực hiện lời hứa năm cháu 18 tuổi. Nhanh thôi mà, chỉ còn một năm nữa thôi. Tôi về quê cùng bố mẹ, rời xa vòng tay của chú Dũng. Tuy lòng còn buồn nhiều lắm, nhưng mà vì tương lai, tôi đã kìm nén nỗi nhớ chú vào trong lòng để tiếp tục trên con đường học tập của mình. Bố mẹ tôi đã chạy cho tôi vào học ở trường cấp 3 của huyện, cách nhà tôi 15 cây số. Hàng ngày tôi đi học trên con xe cắp mà bố tôi mới mua cho tôi. Ngày tôi mới đi nhận lớp, thấy ánh mắt của mấy bạn nữ trong lớp nhìn tôi chằm chằm, tôi đã có linh cảm những ngày sắp tới trong ngôi trường mới này sẽ không mấy vui vẻ rồi. Nhưng mà tôi vẫn không thể hình dung ra được những chuyện không vui gì sẽ xảy ra với tôi. Và vấn đề tôi gặp phải đó chính là vấn nạn bạo lực học đường, mà những bạn nữ ấy ghét tôi đều có lý do cả. Họ ghét tôi vì mẹ tôi. Trong lớp tôi có bạn Thúy Vi là người làng tôi. Ngày trước mẹ tôi chơi cờ bạc, nợ tiền của mẹ bạn ấy, rồi mẹ tôi còn không trả và còn đi trốn nợ, khiến gia đình bạn ấy trục trặc và gặp khó khăn trong một thời gian dài. Cho tới bây giờ gặp lại tôi, bạn Thúy Vi ghét tôi lắm, và Thúy Vi tìm cách trả thù tôi. Rồi ở lớp B cũng có một bạn nữ tên Trang. Ngày xưa mẹ tôi cũng vay tiền của bố mẹ Trang và không trả nợ, vì mẹ Trang đi vay hộ cho mẹ tôi. Cuối cùng, tới lúc mẹ tôi bỏ trốn, mẹ Trang đã phải lo trả nợ khoản tiền đó. Bố mẹ Trang cũng vì chuyện đó mà xích mích, rồi bố Trang đi cặp bồ, dẫn tới việc ly hôn. Trang sống cùng mẹ, và mỗi ngày Trang đều nghe mẹ nhắc về khoản nợ và sự căm ghét người đã lừa gạt mình để vay tiền. Thế nhiên khi nhìn thấy tôi, Trang trợn tròn mắt lên. Ô, ai đây? Tôi không biết nên nhìn Trang với ánh mắt tò mò, thì Trang nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau. Được lắm. Bạn nói gì vậy? Cứ từ từ rồi biết ngay thôi mà. Thời gian còn dài lắm bạn ạ. Cũng từ đó, Trang và Thúy Vi liên kết với nhau, lập một nhóm riêng với mục đích kêu gọi các bạn trong trường tẩy chay tôi. Nhóm riêng tư nên chỉ những thành viên trong nhóm mới xem được những hoạt động của nhóm, và cái tên nhóm đọc thôi cũng đủ hiểu rồi. Nhóm tẩy chay con nghiệt chủng Quỳnh Mai. Trong mắt các bạn lớp tôi chính là một con nghiệt chủng. Các bạn ghét tôi tới mức không ai muốn ngồi cùng bàn với tôi, nên là tôi ngồi một mình một bàn và không một ai chơi với tôi cả. Lúc cô giáo nói với các bạn trong lớp chia nhóm học tập thì không có nhóm nào nhận tôi, khiến tôi tủi thân muốn khóc luôn. Phải tới khi cô giáo ra mặt thì một nhóm mới gượng ép nhận tôi. Trước mặt cô giáo thì các bạn nhận tôi thôi, chứ khi cô giáo vừa ra khỏi lớp, các bạn đã quay ngoắt thái độ và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Bạn Linh chẹp miệng nói, 17 tuổi mà học cùng 15 tuổi, ngại quá nhỉ. Thúy Vi nhìn tôi và nói giọng mỉa mai, bạn biết vì sao nó 17 tuổi nhưng nó lại học cùng với bọn mình không? Cả lớp nhao nhao lên. Vì sao thế? Vì ngày trước ấy, nó phải đi trốn nợ cùng với mẹ của nó đấy. Mẹ nó chơi cờ bạc nợ tiền khắp nơi luôn. Nhiều gia đình phải khốn khổ lao đao vì mẹ của nó đấy. Ờ thế cơ à? Bố nó chán quá còn bỏ nhà ra đi đấy. Còn nó trước còn một bị bác ruột bán vào quán rượu làm gái đấy. Còn nhiều chuyện lắm. Trưa nay nhá, tôi sẽ kể ở trong nhóm cho các cậu vào đọc nhá. Ok ok, cứ kể hết nhá, bọn tớ hóng quá. Ok các cậu, sắp tới còn nhiều trò vui lắm, các cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Các bạn trong lớp gieo hò ầm ĩ, duy chỉ có một mình tôi là ngồi im và uất ức muốn gào khóc lên. Mọi chuyện đã qua rồi mà, mẹ tôi đã về xin lỗi và trả đủ tiền gốc và tiền lãi cho những người mà trước kia mẹ tôi nợ rồi. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, bây giờ có muốn mọi thứ trở về như lúc ban đầu cũng không thể được nữa. Người lớn đã giải quyết với nhau xong rồi, tại sao những người trẻ lại không thể bỏ qua cho nhau như vậy chứ? Vì tôi là học sinh mới nên tôi nhẫn nhịn và không nói gì cả. Suốt một tuần liền, tôi bị các bạn nữ trong lớp tìm cách chơi xấu. Tôi vừa bước vào lớp thì đập vào mắt của tôi là cái ghế dính đầy mực, trong ngăn bàn đầy rác như vỏ kẹo và vỏ hoa quả. Các bạn trong lớp thì cười và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi im lặng không nói gì. Tôi thu dọn rác để mang ra thùng rác vứt. Tôi đi lấy khăn lau bàn lau ghế rồi ngồi xuống ôn bài để chuẩn bị vào sắp kiểm tra toán. Thúy Vi bắt đầu đi ra chỗ tôi gây sự. Thúy Vi đẩy bàn khiến cái bút của tôi rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên thì Thúy Vi đấm thẳng vào tay của tôi và di thật mạnh. Đau? Đau sao? Mày mà cũng biết đau cơ à? Thúy Vi cứ di mạnh khiến cái bút tôi đang cầm trong tay vỡ vụn. Mảnh bút đâm vào tay tôi chảy máu. Tôi đau điếng cả người, và cố dùng tay còn lại để đẩy chân Thúy Vi ra, thì Thúy Vi đạp thẳng vào mặt tôi một phát, khiến tôi ngã ngửa ra phía sau. Tôi nằm lăn lóc trên nền nhà, bàn tay thì máu đang chảy. Cả lớp cười hả hê, không một ai giúp đỡ tôi cả. Trong khi các bạn đang hả hê cười, thì một bạn ra ngoài nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Cô giáo tới, cô giáo tới." Thúy Vi liếc mắt nhìn tôi đe dọa: "Mày muốn sống thì khôn hồn ngậm cái mồm vào." Cô giáo bước tới, tôi vội giấu cái tay bị thương xuống ngăn bàn. Thế nhưng cô giáo nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe nên cô hỏi: "Mai, em sao thế? Sao lại khóc?" Tôi sợ các bạn nên không dám nói ra. Tôi khẽ nói: "Dạ em không sao cô ạ." "Không sao thật chứ?" "Dạ vâng." "Vậy chúng ta làm bài kiểm tra nhé." Tay phải của tôi bị thương nên tôi làm bài rất khó. Các bạn làm xong hết cả rồi mà tôi vẫn chưa xong. Cuối cùng hết giờ tôi phải nộp bài, và bài kiểm tra của tôi thì làm sang giờ. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục bị bắt nạt. Các bạn ăn kẹo cao su, dán bã kẹo lên tóc tôi rồi cười ha hả. Không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, tôi bắt đầu phản kháng lại. "Sao các bạn đối xử với người mới như vậy hả?" Thúy Vi cười ầm lên: "Đây không phải là bắt nạt, mà đây là báo ứng của mày đấy." "Vì chuyện ngày xưa mẹ tôi mượn tiện nhà bạn sao?" "Đúng, vì mẹ của mày sống lỗi nên đời mày mới khổ. Mày đã nghe câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước chưa?" "Nhưng mà mẹ tôi trả tiền đủ cho bố mẹ bạn rồi mà. Người lớn giải quyết với nhau xong rồi, vậy tại sao các bạn vẫn còn ghét mình như vậy?" "Vì tao muốn mày phải gánh hậu quả cho mẹ của mày. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi, mày cứ từ từ mà cảm nhận đi." "Tôi sẽ nói với cô giáo chuyện này." "Mày nói đi, cứ nói đi. Rồi cái mồm đẹp của mày sẽ tan nát, để xem mày nói được nữa không." Tôi nói vậy thôi, chứ tôi không dám nói, bởi vì tôi biết nếu mà tôi nói ra các bạn lại càng căm ghét tôi hơn nữa, nên tôi lại nhẫn nhịn. Tối hôm đó về nhà, tôi đã đi cắt tóc, vì hơn chục cái bã kẹo cao su dính ở trên đầu, bết dính vào tóc tôi không gỡ ra được. Tôi cắt đi chứ biết phải làm sao nữa. Tôi cắt tóc tôm boy ngắn, vừa về tới nhà, mẹ tôi chửi tôi: "Cái tóc đang dài như thế, cắt như đàn ông thế hả?" Tôi ấm ức quá, nghĩ lại việc mình bị bắt nạt đều liên quan tới mẹ của tôi. Tôi mới gắt lên: "Tất cả là vì mẹ đấy. Nếu mà ngày xưa mẹ không cờ bạc, không nợ nần, không có xích mích với bố mẹ chúng nó, thì con đã không bị bắt nạt như thế. Các bạn hãy bôi hết kẹo cao su lên tóc của con, rồi còn đánh con nữa. Tay con vẫn chưa khỏi đây này. Tất cả là do mẹ đấy, con ghét mẹ." "Con bị bắt nạt ư? Đâu mẹ xem nào." Mẹ tôi túm lấy tay của tôi để xem, nhưng mà tôi gạt ra: "Mẹ bỏ con ra." Tôi đi về phòng nằm. Tối hôm đó tôi không ăn cơm. Điện thoại có chuông là chú Dũng gọi, nhưng mà tôi không nghe máy. Chú nhắn tin tôi trả lời một câu rồi tôi đi ngủ luôn. Ngày hôm sau tôi lại bị bắt nạt tiếp. Tôi bị năm bạn nữ lôi ra vườn hoa phía sau nhà trường và bị đổ sữa lên đầu. Cả đầu tóc, áo đồng phục của tôi bị dính đầy sữa, mùi rất khó chịu. Các bạn nhìn tôi cười hả hê: "Tao khuyên mày nên biến khỏi cái trường này đi. Nếu không mỗi ngày tao sẽ có một món quà dành cho mày đấy." "Tôi chỉ muốn học thôi mà. Sao các bạn lại cậy đông bắt nạt tôi như thế hả? Như vậy không công bằng." "Mày gọi bạn của mày đến đi. Gọi đi, gọi cho đông vào." "Bắt nạt một người yếu thế có gì vẻ vang tự hào chứ? Các bạn không sợ nhà trường biết chuyện này sao?" "Ui, tao sợ quá Mai ạ. Này thì sợ này, sợ này." Các bạn đá liên tiếp vào bụng của tôi không thể phản kháng nổi. Họ có 5 người, còn tôi thì chỉ có một mình thôi. Tôi ôm mặt chịu đòn: "Chú Dũng ơi, cứu cháu với, nếu không cháu sẽ chết mất." Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ có chú Dũng mới cứu được tôi thôi, chứ không còn ai có thể cứu được tôi nữa cả. "Dừng tay lại." Giọng đàn ông vang lên từ phía xa khiến tôi như bừng tỉnh. "Có người tới cứu mình rồi, người đó là ai?" Tiếng đàn ông quát tháo ầm ĩ: "Mấy đứa danh con này, dám đánh bạn sao?" Nghe giọng quen thuộc, tôi mở mắt ra. Chú Dũng, chính là chú Dũng của tôi. Chú Dũng và chú Quang cùng hai người đàn ông nữa chạy tới. Năm bạn đang đánh tôi thì vội dừng lại và bỏ chạy, nhưng đã bị các chú giữ lại rồi. Chú Dũng chạy lại đỡ tôi: "Mai, trời ơi, cái lũ khốn này, sao mà chúng dám đánh Mai của chú chứ?" Tôi ôm chặt lấy chú Dũng. Chú tới rồi. Chú ơi, hãy đưa cháu về nhà của chú đi, cháu không muốn ở đây nữa đâu. Chú Quang điên quá, tát cho mấy đứa mỗi đứa mấy cái liền, rồi bắt năm đứa quỳ xuống, giơ tay lên cao. Ngay lập tức chú Dũng bế tôi về trường, chú Quang thì dẫn năm bạn đi theo tôi, và chú Dũng tới gặp thẳng ban giám hiệu của trường. Chú Dũng làm lên, lúc này mọi chuyện vỡ lở. Tất cả thầy cô giáo cũng vô cùng sửng sốt, tất cả những bạn có trong nhóm tẩy chay tôi bị gọi lên phòng. Chú Dũng báo cảnh sát tới để điều tra làm rõ mọi chuyện, những vấn nạn bạo lực học đường từ đây sẽ dừng lại. Chú Dũng đưa tôi về nhà, trên đường chú nắm chặt lấy tay của tôi. Chú sẽ xin phép bố mẹ để đưa Mai lên thành phố với chú. Mai sẽ đi học ở trên đó, chú sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Mai. Dạ, mà sao chú biết chuyện cháu bị bắt nạt mà chú về đây tìm cháu vậy? Tối qua, mẹ cháu gọi điện cho chú, nói là cháu đang bị các bạn ở trong lớp bắt nạt, nên là sáng sớm nay chú đã về đây đấy. Chú vào trường hỏi thăm thì các bạn nói nhìn thấy cháu đi ra phía vườn hoa của mấy bạn nữ. Chú có linh cảm không tốt nên đi tìm cháu luôn. Không ngờ cháu bị các bạn bắt nạt như vậy, tệ thật đấy. Dạ cháu không sao đâu, cháu không nghĩ mẹ cháu lại gọi điện cho chú đâu. Chú Dũng cười rồi nói, mẹ cháu rất tin tưởng chú nên đã giao con gái cho chú chăm sóc đấy. Cháu chuẩn bị tinh thần đi, gả cho chú đi là vừa. Tôi cười tiết cả mắt lại và nghĩ trong bụng, thật ra cháu muốn gả cho chú từ lâu lắm rồi ấy chứ. Cháu mong chờ mấy câu nói đó thôi. Trong lòng tôi thích lắm nhưng vẫn giả vờ làm cao. Chuyện đó thì để từ từ cháu suy nghĩ đã nhé. Hai năm nay chú ở bên cạnh cháu, chú là người thế nào cháu còn không hiểu là sao? Ai mà biết được chú có thật lòng với cháu không chứ. Bây giờ không ai chắc chắn được điều gì cả mà chú. Chú Quang ngồi ghế sau cứ cười ồ lên, trêu tôi và chú Dũng. Ô, thế là thế nào nhỉ? Hai người vẫn xưng hô chú cháu là sao? Thế phải xưng hô thế nào hả chú? Cục nợ phải gọi là anh Dũng, còn đại ca thì phải gọi là em Mai chứ. Phải như thế chứ chú với cháu gì ở đây? Tất cả mọi người ồ lên, tôi và chú Dũng nhìn nhau thật tình cảm. Sau một tháng rời xa chú để về quê cùng bố mẹ, thì hôm nay tôi lại trở về bên chú Dũng. Tôi vẫn là cục nợ bé nhỏ của chú, để mà được chú che chở hết cuộc đời này. Tôi lên thành phố sống cùng chú Dũng và đi học ở đó. Tới khi tôi đón sinh nhật 18 tuổi thì tôi không còn là cục nợ của chú Dũng nữa, mà chính thức trở thành vợ chú và ở bên chú sống những tháng ngày hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.